Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 267, mất trí nhớ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện88.net. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chương 267. Mất trí nhớ. Trước đây ở tay và chân đều không có gì. Bây giờ không những có. Ngay cả trên bụng cũng dán mấy tấm liền. Chăn được đắp trên người cô. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn được một bên mặt của Tô Quỳnh Thi. Mặt cô trắng bệch, không có một nét hồng hào nào. Bố, mẹ bị bệnh nặng lắm sao? Vốn dĩ tưởng rằng chỉ là một chút bệnh nhỏ. Không ngờ cả người phải cắm đầy các loại ống. Nhìn như không còn sống được lâu nữa. Tô Hướng Minh nhất thời không thể tin được. Cứng nhắc quay đầu lại hỏi. Không nghiêm trọng, chỉ là bác sĩ không yên tâm. Vậy nên nhìn có vẻ rất nghiêm trọng. Không phải lo, còn có bố. Bố yêu cô ấy hơn con. Cô ấy nhất định sẽ không có chuyện gì. Hai tay Hoắc Hải Phong nắm chặt lại. Anh mím môi cúi đầu nói. Con muốn ở đây với mẹ. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cậu bé phải xa mẹ lâu như vậy. Vốn dĩ Tô Hướng Minh đã rất buồn. Bây giờ nhìn thấy Tô Quỳnh Thi mặt không có chút máu nào nằm trên giường bệnh. Càng cảm thấy đau lòng và xót xa. Được, bố sẽ cho người sắp xếp cho con. Chỉ cần không phải là điều kiện quá đáng. Hoắc Hải Phong gần như sẽ không từ chối cậu bé. Anh gật đầu đồng ý, vừa quay người định đi. Đột nhiên quay người lại. Cắn chặt răng, lên tiếng. Lê Quốc Nam đang ở đây. Hướng Minh có muốn đi thăm anh ta không? Mẹ con vì cứu anh ta mới nằm trên giường bệnh đến bây giờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lê Quốc Nam đi về sau cùng Trần Bắc và Đàm vệ sĩ. Từ lúc được cứu ra đến bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Chẩn đoán của bác sĩ không được tốt cho lắm. Thuốc được dùng quá liều sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Cụ thể anh cũng không quan tâm nên không rõ. Bố đi nghỉ đi, con bảo vệ sĩ đưa đi là được. Nhìn thấy cuồng thâm dưới mắt của anh, Tô Hướng Minh thở dài, chắp hai tay ra sau như người lớn, ra hiệu cho người vệ sĩ ở bên cạnh, tự mình đi lên phía trước. Không ngờ cậu bé lại quan sát tỉ mỉ như vậy. Lòng Hoắc Hải Phong cảm thấy ấm áp, cũng không cần phải đi theo. Hệ thống bảo an ở bệnh viện làm tương đối tốt, huống hồ còn có vệ sĩ của anh đi theo. Có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phòng bệnh của Lê Quốc Nam ở cách xa Tô Quỳnh Thi nhất. Đồ đạc trong phòng vô cùng đơn giản. Chỉ có một chiếc giường và bàn ghế. Ngoài mấy đồ như hoa quả ra thì không còn gì nữa. Nhìn sơ sài đến khó chịu. Nếu như không phải vệ sĩ quả quyết đưa cậu bé vào phòng này, cậu bé còn tưởng mình đi nhầm phòng rồi. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện88.net. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Hướng Minh do dự một lúc. Nhìn người đàn ông không rõ mặt đang nằm trên giường, quyết định đi qua đó xem thế nào. Vệ sĩ không đi theo vào, chỉ đứng bên ngoài cửa trông coi. Cửa phòng không được đóng. Lượng ánh sáng lớn chiếu vào từ ngoài cửa sổ, chiếu lên tấm chăn trắng ngần, màu trắng như tuyết có hơi kích thích mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Hướng Minh khó khăn bên chiếc ghế lại gần giường bệnh. Điều chỉnh vị trí hai lần. Cảm thấy vừa ý rồi mới xắn tay áo lên. Thở hổn hển chống vào giường để leo lên ghế. Vừa dương mắt lên thì nhìn thấy đôi mắt đen nhìn mình. Dọa cậu bé lảo đảo, suýt nữa ngã khỏi ghế. May mà tay kịp túm lấy ga giường, mới gắng gượng cho người mình vững lại. Vỗ vỗ trái tim đang đập loạn lên. Tô Hướng Minh trừng mắt nhìn Lê Quốc Nam, tức giận nói: "Chú Nam, cháu có lòng tốt đến thăm chú. Sao chú có thể dọa cháu như vậy? Chú sắp dọa chết cháu rồi." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều chỉnh tư thế hai lần vẫn cảm thấy không thoải mái. Tô Hướng Minh dứt khoát không ngồi ghế nữa mà đứng dậy, trèo lên giường rồi ngồi cạnh Lê Quốc Nam, đá chiếc ghế bên cạnh hai cái. Tâm trạng mới cảm thấy tốt hơn. "Cháu là ai? Cháu biết chú sao?" Vừa mới tỉnh dậy, giọng của Lê Quốc Nam còn hơi khàn khàn. Tuy rằng âm thanh vẫn dễ nghe như vậy, thế nhưng lời nói ra lại dọa đến Tô Hướng Minh. Cậu bé chau mày đạp giày xuống, khoanh chân lại nhìn anh ta bằng ánh mắt kinh ngạc, chỉ vào mặt mình nói: "Chú Nam, cháu là Tô Hướng Minh đây. Chú quên rồi sao? Chú nhìn cháu lớn lên từ nhỏ mà, bây giờ lại không nhận ra cháu nữa sao? Trong đầu chú là một khoảng trắng. Chú họ Lê sao?" Lê Quốc Nam liếm đôi môi khô của mình. Anh ta đã tỉnh từ lúc cậu bé bước vào. Thế nhưng vừa tỉnh lại, anh ta lại không nhớ một chút gì nữa. Những mảnh ký ức trong đầu đều mơ hồ, giống như có một tầng sương mù dày đặc che hết toàn bộ ký ức của anh ta. Hơi dùng sức để nhớ lại, đầu lại đau điếng. Cậu bé tự nhiên trèo lên giường như vậy, hiển nhiên là biết anh ta. Nghĩ đến đây, anh ta tạm thời không hành động thiếu suy nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợi sau khi cậu bé trèo lên giường, anh ta mới lên tiếng hỏi những chuyện mà mình muốn hỏi. "Chờ đã chú Nam, cháu giúp chú gọi bác sĩ." Tình trạng mất trí nhớ này Tô Hướng Minh cũng chưa từng tiếp xúc qua. Cho dù có thành thục đến thế nào đi chăng nữa, cậu bé cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. Gặp phải những chuyện như thế này, trong lòng vẫn vô cùng hoảng loạn. Thế nhưng vẫn nhớ phải gọi bác sĩ. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Cậu bé trèo xuống giường, nhấn chuông gọi bác sĩ, rồi ngồi lại lên ghế. Thế nhưng lúc này cái ghế như có gắn đinh, cho dù thế nào cậu bé cũng không ngồi im được, hết quay trái lại quay phải. Trong khoảng thời gian không dài, bác sĩ đã đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoắc Hải Phong cũng đi qua, anh vẫn luôn ở hành lang trông Tô Quỳnh Thi. Nhìn thấy bác sĩ vội vàng đi đến bên này, nghĩ đến lúc nãy cậu bé cũng đi qua đây, cảm thấy không yên tâm, nhanh chóng đi theo bọn họ. Cậu bé đang hoảng loạn, vừa nhìn thấy Hoắc Hải Phong ngồi xe lăn ở đằng sau mấy người bác sĩ mặc áo trắng, nhanh chóng trèo xuống ghế, lạch bạch chạy đến bên cạnh anh, thở hổn hển, nói vô cùng gấp gáp: "Bố, hình như chú Nam không nhớ gì nữa rồi. Lúc nãy chú ấy còn hỏi con là ai. Còn hỏi con có biết chú ấy không. Chú Nam sẽ không." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bác sĩ ở đó đang chuẩn bị kiểm tra, vừa nghe thấy Tô Hướng Minh nói như vậy, động tác tay nhất loạt ngừng lại, có chút kinh ngạc nhìn anh ta, bị 7-8 ánh mắt nhìn chằm chằm. Lê Quốc Nam có chút không chống đỡ được, tự mình chống người dậy dựa vào tường, gật đầu, âm thanh lạnh nhạt: "Đúng là tôi không nhớ gì nữa. Trong đầu là một khoảng trắng, toàn thân không có sức lực, hơi động mạnh một chút là vô cùng đau. Đầu cũng đau lên từng cơn. Vừa tỉnh dậy còn hơi chóng mặt. Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Báo cáo tình trạng của mình một lượt. Lê Quốc Nam mím môi nhìn Hoắc Hải Phong ở phía sau. Không biết tại sao, trong lòng lại có cảm giác thù địch. Giống như anh đã cướp đi đồ vật gì đó quan trọng của anh ta. Cảm giác này vô cớ xuất hiện. Làm anh ta chau mày lại. Có một dự cảm không lành. Cảm thấy có chuyện gì đã vượt qua tầm kiểm soát của anh ta. Anh Nam, chúng tôi phải chụp CT phần não bộ và kiểm tra những chỗ khác. Trước khi anh được đưa đến đã bị tiêm quá nhiều thuốc. Loại thuốc ấy có tác dụng phụ là làm mất trí nhớ. Có điều đợi đến khi thuốc hết hiệu nghiệm, có thể tìm lại được một phần ký ức của mình. Tạm thời anh không cần lo lắng. Đi kiểm tra với chúng tôi trước. Mấy bác sĩ anh nhìn tôi nhìn anh. Sau một khoảng thời gian dài, mấy người đều gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, cách chương.